Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, 16, đệ 16 chương. Úc Thâm Họa ước Thư Á đến phòng họp thời điểm. Dụ Kỳ cái thứ nhất nhìn đến nàng cũng đối nàng vẫy vẫy tay. Theo sau mặt khác mấy người cũng đồng loạt nhìn về phía nàng. Một đám người ánh mắt khác nhau. Không biết trong lòng đều suy nghĩ cái gì, hừ. Tóc vàng Oscar hừ lạnh một tiếng. Teddy đứng ở hắn phía sau hưng phấn mà hướng Úc Thâm nháy mắt. Carol cũng cùng chung kẻ địch mà mắt. Trợn trắng, nàng bên cạnh Bùi Tinh Di chính ghé vào bàn tròn thượng hơi hạp hai mắt. Nhìn qua thực vây, lần trước công việc bên ngoài nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Ngự tỷ Liên Ánh An chủ động đi tới. Hứng thú giặt rào hỏi nàng, Úc Thâm, giống nhau đi, đánh tới một nửa liền kết thúc. Ta cũng không biết có tính không hoàn thành nhiệm vụ, Liên Ánh An nhướng mày. Vậy ngươi tiền thưởng đã có thể nguy hiểm mơ siêu, Úc Thâm nhìn nàng một cái. Như thế nào đột nhiên một bộ đại gia rất quen thuộc bộ dáng a? Lần trước không phải còn khiêu khích nàng sao? Hừ, vì về điểm này tiền thưởng làm nhiệm vụ ngươi. Lại có thể nghiêm túc đi nơi nào đâu. Oscar âm dương quái khí mà sen mồm nói, Úc Thâm. Ngoan nhi tử, chẳng lẽ ngươi là không ràng buộc công tác sao? Ngươi kêu ta cái gì? Úc Thâm, ta còn muốn hỏi ngươi kêu ta cái gì đâu? Đừng quên chúng ta lần trước ước định à. Oscar một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thượng, lần trước là lần trước, đã sớm không tính. Úc Thâm ghét bỏ mà cười nhạo một tiếng, liền xoay qua mặt không hề phản ứng hắn. Oscar bị nàng thái độ chọc giận, đang muốn xông tới, thực tế ảo hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Mọi người lập tức vây quanh bàn tròn ngồi xong, lần này người tất cả đều đến đông đủ đi. Dụ Kỳ đã trở lại sao? Như cũ là lần trước vị kia mỹ mạo bàn phát nữ nhân, Dụ Kỳ cười giơ lên tay. Này đâu? Vừa trở về, vậy là tốt rồi, nữ nhân gật gật đầu. Nhìn về phía trước bàn Úc Thâm, lần trước bộ xương khô sự kiện, do xua cùng ngươi cẩn thận nói qua sao? Úc Thâm gật đầu, nói, ta lúc ấy mới vừa giải quyết xong thạch thôn bộ xương khô binh, ngươi ở thạch thôn có hay không? Cái gì đặc thù phát hiện? Mặt khác mấy cái mộ địa bộ xương khô cơ hồ là ở cùng thời gian biến mất. Cái này làm cho quan trắc nhân viên cảm thấy nghi hoặc. Nhưng bọn hắn trừ bỏ câu kia không đầu không đuôi tìm được tân nương, về sau không có lưu lại bất. Luận cái gì tin tức, cái này làm cho điều tra viên căn bản không chỗ xuống tay. Trung ương bản bộ tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng với Úc Thâm bên này, Úc Thâm nghĩ nghĩ. Chúng nó có cái dê đầu đàn kêu bộ xương khô công tước có tính không đặc thù. Bàn phát nữ nhân, ngoặc kép, còn có chuyện này, Úc Thâm đem nàng ở thạch thôn trải qua đại khái nói một chút. Trong lúc còn nhảy vọt qua bộ xương khô công tước làm nàng làm tân nương bộ phận. Cũng may cũng không có ảnh hưởng đến tự thuật nối liền tính, nói cách khác. Bộ xương khô công tước hiện tại còn giấu ở một cái không biết địa phương. Chỉ cần hắn tưởng, liền có thể lại lần nữa thao túng những cái đó bộ xương khô ra tới đúng không? Nghe xong Úc Thâm tự thuật, bàn phát nữ nhân tổng kết nói, Úc Thâm, đúng vậy, cho nên chúng ta vẫn cứ muốn lưu ý các phiến mộ địa tình huống. Không thể thiếu cảnh giác ân, ta sẽ an bài nhân thủ tiếp tục quan trắc. Bàn phát nữ nhân lộ ra vừa lòng biểu tình. Ngươi làm được thực hảo, Oscar lập tức không phục mà trộm chừng mắt nhìn Úc Thâm liếc mắt một. Cái Úc Thâm đối câu này khích lệ cũng không phải thực để ý. Nàng càng để ý chính là phía trước hứa hẹn, nàng chờ mong mà nhìn về phía bàn phát nữ nhân. Ta đây tiền thưởng, yên tâm, sẽ cùng ngươi tháng này tiền lương cùng nhau chia ngươi. Ngà Úc Thâm nháy mắt nằm liệt đi xuống, vốn đang cho rằng lập tức là có thể bắt được tay. Không nghĩ tới còn phải đợi phát tiền lương mới có thể thu được. Ai, không nhúc nhích lực bàn phát nữ nhân thanh thanh giọng nói. Tiếp tục nói, ngày hôm qua có người ở Tây Hải Cảng mục kích đến một con thuyền đánh cá đột nhiên trầm. Xuống, theo người chứng kiến xưng, hắn nhìn đến trên mép thuyền xuất hiện hư hư thực thực bạch tuộc xúc tua, mọi người hai mặt nhìn. nhau, bạch tuộc, có thể đem thuyền đánh cá kéo xuống nước bạch tuộc, này đến có bao nhiêu đại a? Bất quá hắn là ở nửa đêm nhìn đến, cho nên hắn cũng không thể xác định chính mình có hay không nhìn lầm. Mơ siêu, nữ nhân bổ sung nói. Hôm nay vớt đội đã đi vớt thuyền, dụ kỳ, ngươi an bài một ít người đi canh gác, cần nhất một đoạn thời gian nhiều lưu ý một ít dụ kỳ. Minh bạch hảo, hôm nay muốn nói chính là này đó, gần nhất dị thường sinh vật sinh động độ đại đại tăng lên. Còn thỉnh các vị nỗ lực công tác, ngàn vạn không thể chậm trễ, mọi người vẻ mặt nghiêm túc mà đồng ý. Liền ở Úc Thâm cho rằng hội nghị đến nơi đây liền kết thúc thời điểm. Bàn phát nữ nhân lại nói một câu, mặt khác, các ngươi tốt nhất bớt thời giờ chuẩn bị một chút, nàng hơi hơi mỉm cười. Học viện tuyển chọn khảo hạch tái mau bắt đầu rồi, nghe nói năm nay ưu tú nhân tài rất nhiều, cạnh tranh cũng so năm rồi muốn kịch liệt đến nhiều, mọi người nghe vậy đều lộ ra nóng lòng muốn. Thử biểu tình, chỉ có Úc Thâm không hiểu ra sao, tuyển chọn khảo hạch tái, đó là cái gì? Nói xong câu đó, thực tế ảo hình ảnh liền biến mất, dụ kỳ lập tức duỗi cái đại đại lười eo, nửa thật nửa giả mà oán giận. Ta vừa mới trở về liền lại cho ta an bài công tác. Còn như vậy đi xuống ta muốn từ chức không làm. Kia vừa lúc, học viện đám kia ra hỏa chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm ngươi vị trí đâu. Ngươi không nghĩ làm có rất nhiều người cướp muốn là mơ siêu, liền ánh an hài hước nói, dụ kỳ ngoác. Ngoác khóe môi, kia cũng muốn bọn họ có thể thắng qua ta mới được tuyển chọn khảo hạch tái rốt cuộc là cái gì. Úc Thâm nghe không hiểu bọn họ đối thoại, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Joshua, Joshua nhịn không được thở dài. Làm ngươi xem chủ quản sổ tay ngươi không xem, cái này nghe không hiểu đi. Tuy rằng trong đầu như vậy tưởng, nhưng hắn vẫn là làm hết phận sự mà giải thích cấp Úc Thâm nghe, đó là lệ thuộc với Kabbalah công. Ty huấn luyện học viện tổ chức mỗi năm một lần tuyển chọn tái. Từ đương nhiệm chủ quản nhóm đảm nhiệm khảo hạch quan, thông qua tuyển chọn phương thức từ học viên chung lấy ra tinh anh bộ đội. Sàng chọn ra tới tinh anh học viên có thể đối khảo hạch quan khởi xướng khiêu chiến. Một khi khiêu chiến thành công, bọn họ liền sẽ so mặt khác học viên thêm một cái lựa chọn Úc Thâm. Cái gì lựa chọn, Joshua, trở thành tân chủ quản Nga, nguyên lai chủ quản chức vị vẫn là đào thải chế A, đồng thời. Liền tính khiêu chiến thất bại, bọn họ cũng vẫn như cũ là chủ quản dự khuyết, một khi chủ quản vị trí chỗ trống xuống dưới, bọn họ liền có cơ hội bị đề bạt thượng vị, Joshua bổ sung nói, chẳng qua khống chế bộ người được đề. Cử viên đã không có, bằng không là tuyệt đối sẽ không đến phiên Úc Thâm siêu ta khuyên ngươi hảo hảo quý trọng tuyển. Chọn lúc trước trong khoảng thời gian này, một khi tuyển chọn tái bắt đầu. Ngươi liền chờ thu thập đồ vật về nhà đi. Oscar cuồng ngạo mà duỗi tay chỉ hướng Úc Thâm siêu Úc Thâm. Vậy ngươi không phải muốn ở ta phía trước về nhà. Oscar trừng lớn đôi mắt. Ngươi, cùng gia hỏa này đấu võ mồm thật sự là quá không thú vị. Một chút cảm giác thành tựu đều không có. Úc Thâm mang theo Joshua lập tức rời đi phòng họp. Lưu lại Oscar cùng Eddie hai người mắt to chừng mắt nhỏ, Úc Thâm đối tuyển chọn khảo hạch tái gì đó. Hứng thú không lớn, so với cái này, nàng nhưng thật ra tương đối muốn biết Tây Hải cảng phía dưới đến tột cùng có cái gì. Có thể đem một con thuyền đánh cá đều kéo xuống nước. Nói vậy ít nhất cũng đến là hải quái cấp bậc đi. Hai ngày sau, khống chế bộ an ổn rất nhiều. Công nhân nhóm tuy rằng vẫn cứ có một bộ phận người đối nàng không phục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nghẹn ở trong lòng, căn bản không dám nói ra. Bất quá bọn họ trong đó nhưng thật ra có người tựa hồ ở trong tối chọc chọc mà tổ kiến phản đối Úc. Thâm tiểu đội, này vẫn là hạ ảnh hội báo cho nàng. Úc Thâm đối này bất chí một từ, bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo thôi. Nàng cũng không để ý. Kabbalah công ty chỉ xem thực lực nói chuyện, điểm này nàng ở nhập chức ngày đầu tiên đã bị báo cho, nàng hai ngày này mỗi ngày đúng hạn ấn điểm. Đi cấp tiểu sói con làm mã sát gà, bồi giao nhân xem phim hoạt hình, cấp mị ma uy thực, cấp công nhân nhóm an bài giám sát công tác, nhưng thật ra khó được bình tĩnh, không có tìm đường chết công nhân. Dị thường sinh vật nhóm đột phá thu dụng cơ hội thiếu rất nhiều. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái thật vất vả chạy ra tới cũng bị nàng nhanh chóng đánh đi trở về. Vì làm dị thường sinh vật nhóm ý thức được đột phá thu dụng là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Úc Thâm còn làm do xua đem nàng hành hung dị thường sinh vật quá trình lục xuống dưới. Sau đó ở một ít không an phận dị thường thể thu dụng trong phòng tuần hoàn truyền phát tin không. Thể không nói, hiệu quả phi thường lộ rõ, sao sao sao tới rồi thứ sáu buổi chiều. Úc Thâm cảm xúc đột nhiên trở nên chưa từng có tăng vọt. Chẳng những do xua cảm giác được, liền giao nhân cũng tò mò mà nhìn chằm chằm nàng, do xua. Chủ quản, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Úc Thâm, đương nhiên là có, ngày mai chính là cuối tuần ai? Này còn chưa đủ vui vẻ sao? Do xua, ngươi không lưu lại tăng ca sao? Khống chế bộ sự tình tương đối nhiều. Hơn nữa dị thường sinh vật không hảo quản lý. Phía trước mấy nhậm chủ quản vì tránh cho xảy ra chuyện giống nhau đều sẽ lưu lại tăng ca. Úc Thâm. Không thể tưởng tượng mà hỏi lại. Tăng ca, ta điên rồi sao? Do xua, chính là, ngài không lo lắng dị thường sinh vật sao? Úc Thâm cười cười, ta tin tưởng ngươi sẽ quản lý tốt. Nếu thật sự quản không tốt, ta lại đi chào trở về chính là tóm lại nàng là tuyệt đối sẽ không tăng ca. Tăng ca sẽ làm nàng chán ghét công tác, do đó trở nên tiêu cực lãng công, do xua không nói chuyện nữa. Chủ quản những lời này biểu đạt đối hắn tín nhiệm chi tình. Hắn nếu lại thỉnh cầu chủ quản lưu lại tăng ca, chỉ biết có vẻ hắn thực vô năng, cứ như vậy. Úc Thâm rốt cuộc đầy cõi lòng chờ mong mà chờ tới rồi tan tầm thời gian. Nàng trước khi đi còn không quên dặn dò do xua, muốn chiếu cố hảo Tái Liên Nga. Do xua, tốt, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm Tái Liên khó hiểu mà nghiêng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, sao sao sao Kabbalah khoảng cách 43 khu vẫn là rất xa. Úc Thâm ước chừng hoa hơn một giờ xe trình mới đến ra. 43 khu đều là một ít cũ xưa nhà lầu chung cư tễ ở bên nhau. Nơi này mặt đất hàng năm ẩm ướt, xi măng gạch thượng trường nhàn nhạt rêu xanh. Úc Thâm đi vào hẻm nhỏ. Còn chưa đi đến cửa nhà liền nghe được bên trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào, bồn cầu. Người đoạt ta khô bò cái gì? Gâu gâu gâu, uông, kêu la cái gì? Lại kêu ta liền đem ngươi làm thành cầu thịt cái lầu. Ngươi dám, Úc Thâm lập tức đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn đến một cái đầy mặt hồ cha nam nhân đang cùng một con tiểu hoàng cầu ở phòng khách. Cho nhau sủa như điên, một người một cầu nghe được Úc Thâm thanh âm lập tức đồng thời nhìn lại đây, ngươi như thế nào đã? Trở lại, đại thúc có chút kinh ngạc uông, ba kỳ tức khắc kích động mà nhào vào Úc Thâm trong lòng ngực. Đuôi chó điên cuồng lay động Úc Thâm một bên loát cầu một bên mắt trợn trắng. Vô nghĩa, hôm nay là thứ sáu hảo sao? Đại thúc nghĩ thầm, ta đương nhiên biết, ta mỗi ngày bẻ ngón tay đếm đâu. Tuy rằng rất tưởng niệm Úc Thâm, nhưng hắn trên mặt lại vẫn là nỗ lực làm ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tính ngươi gặp may. Mán, cái lẩu mới vừa nấu chín, ta còn không có bắt đầu ăn đâu, hắn bĩu môi, Úc Thâm ôm ba kỳ ngồi xuống. Đang muốn cầm lấy chiếc đũa. Đột nhiên phát hiện trên sofa nhiều một kiện nàng chưa từng có gặp qua đồ vật, một con phi thường. Tinh xảo cầu hình khớp xương con rối, này chỉ con rối cùng ba kỳ không sai biệt lắm cao. Thủ công phi thường tinh tế, da thịt trắng nõn tinh tế, khớp xương chỗ lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, xinh đẹp ngũ quan sinh động như thật, trên người xuyên vẫn là nguyên bộ phức tạp châu Âu cung đình lễ phục, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Tuyệt đối không phải bọn họ có thể mua nổi đồ vật. Úc Thâm kỳ quái hỏi. Đại thúc, này chỉ con rối là từ đâu ra a? Đại thúc liếc mắt một cái. Hàm hàm hồ hồ mà nói. Nga, cái kia a, bằng hữu đưa, hắn còn có mua nổi con rối bằng hữu. Úc Thâm hồ nghi thượng hạ đánh giá hắn. Hết chương.